Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Xuất thủ: Chúc mừng thiếu hiệp tu vi tiến nhiều. Thấy đối phương đi xuống, Trần Vũ cười nói, khách hàng tuy không phải là thượng đế, nhưng khách hàng trong tay có tiền. Vì khách hàng trong tay tiền, vì mình có tiền nạp, hắn không ngại mặt mày vui vẻ tương hướng. Trưởng quỹ, ta muốn ở một ngày cao cấp ngộ đạo phòng. Mộ Dung Phong nói, lại vừa là 1 vạn lượng hoàng kim tới tay. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, để cho tiểu nhị đem đối phương dẫn lên lầu. Hắn lại nhàn rỗi, ở cao cấp ngộ đạo phòng ở một ngày. Mộ Dung Phong truy phong kiếm pháp, một chút từ dung hội quán thông tăng lên tới đăng phong tạo cực. Thiếu hiệp, đi thong thả, Trần Vũ cười chắp tay, đưa mắt nhìn đối mới rời đi. Trưởng quỹ, ta muốn cuồng phong cửu thức. Trưởng quỹ, ta muốn 36 đường cầm nã thủ. Trưởng quỹ, ta muốn gió nhẹ lá rụng cước pháp. Trần Vũ một bên thu hoàng kim, một bên mặc tả bí tịch võ công. Lúc này Mộ Dung Phong, vẻ mặt đắc ý về đến nhà. Phong nhi, chuyện gì như thế vui vẻ? Mộ Dung Thành hiếu kỳ hỏi. Cha, ngươi nhìn ta này truy phong kiếm pháp như thế nào đây? Mộ Dung Phong tiếng nói vừa dứt, một chút rút ra trường kiếm. Nước chảy mây trôi sử dụng ra truy phong kiếm pháp. Kiếm chiêu chuyển đổi như ý tùy tâm, không có chút nào không lưu loát chỗ. Phong nhi, ngươi này truy phong kiếm pháp là đang ở nơi nào lấy được? Mộ Dung Thành cau mày hỏi. Bỏ tiền mua, Mộ Dung Phong nói. Truy phong mặc dù kiếm pháp phẩm cấp không cao, nhưng cũng là Mạc Bắc Phong gia tuyệt kỹ. Từ xưa tới nay, coi như là ở Mạc Bắc Phong gia, truy phong kiếm pháp cũng là truyền nam bất truyền nữ, truyền bên trong bất truyền ngoại, truyền đích bất truyền thứ. Mộ Dung Phong thần tình nghiêm túc nói, cha, ta truy phong kiếm pháp là đang ở Vạn Pháp lâu mua. Một, không, trộm nhị không cướp, ai cũng nói không là cái gì. Ngươi lại cho ta 2 triệu lượng hoàng kim, ta đi Vạn Pháp lâu mua Trảm Phong kiếm pháp. Mộ Dung Phong nói, ngươi chừng nào thì mua truy phong kiếm pháp? Mộ Dung Thành nói sang chuyện khác. Ngày hôm qua mua, Mộ Dung Phong nói, không hổ là con của ta. Chỉ dùng 1 ngày, liền đem truy phong kiếm pháp luyện đến đăng phong tạo cực. Mộ Dung Thành đắc ý cười nói, cha, ta thiên phú thế nào? Ngươi tâm lý rõ ràng, thật muốn coi như, hay lại là bồ đề phòng tác dụng? Mộ Dung Phong nói, cái gì bồ đề phòng? Mộ Dung Thành nghi ngờ hỏi, Vạn Pháp lâu sơ cấp bồ đề phòng ở một ngày chính là giá cả quá mắc. Mộ Dung Phong giải thích, ngươi có cảm giác hay không không đúng chỗ nào? Mộ Dung Thành lo âu hỏi, không có khó chịu chỗ nào, cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Mộ Dung Phong nói, bên trong cơ thể ngươi kinh mạch so với thường nhân hẹp rất nhiều, tạm thời không nên đi Vạn Pháp lâu bồ đề phòng nội lực phòng tu luyện. Mộ Dung Thành nhắc nhở, cha, ta muốn mua Trảm Phong kiếm pháp. Mộ Dung Phong nói, Mạc Bắc Phong gia cũng không phải là dễ trêu. Mộ Dung Thành cười nói, cha, ngươi là Los Angeles thành chủ, chúng ta Mộ Dung gia còn sợ Mạc Bắc cái kia Phong gia hay sao? Coi như có chuyện gì, Phong gia cũng sẽ đi tìm Vạn Pháp lâu, đúng không? Mộ Dung Phong lơ đánh nói, cho, nhiều như vậy. Mộ Dung Thành móc ra 1 chồng kim phiếu. Cha, ta đi trước. Mộ Dung Phong sau khi nói xong, vội vã đi ra ngoài. Nhân thúc, Mộ Dung Thành hô, thành chủ đại nhân. Một cái ông lão mặc áo xanh lắc mình tới, đi theo Phong nhi. Mộ Dung Thành nói, ừ, ông lão mặc áo xanh gật đầu đáp ứng. Vạn Pháp lâu, trong đại sảnh, nhìn trước mắt thiếu nữ, Trần Vũ ngẩn ra một chút. Hắn thật không nghĩ đến bên trong vai nữ chính lại chạy đến nơi đây. Trưởng quỹ, nơi này ngươi có thể có băng ngọc thần công. Mạo nếu thiên tiên thượng quan u nhược, tiếng như hoàng oanh hỏi, chỉ cần có hoàng kim, là có thể từ vạn pháp lâu, mua được bất kỳ công pháp nào, chỉ cần trên đời có, ở vạn pháp lâu cũng có thể mua được. Trần Vũ lạnh nhạt nói, đối phương dáng dấp tuy đẹp, nhưng hắn vẫn là khách qua đường, ngoại trừ làm ăn bên ngoài, còn lại đều là phù vân. Băng ngọc thần công bao nhiêu tiền? Thượng quan u nhược hỏi, 10 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, ừ. Thượng quan u nhược gật đầu một cái, lại hỏi, lưu tinh đao đây, là đao pháp loại bí tịch lưu tinh đao, hay lại là ám khí loại bí tịch lưu tinh đao? Trần Vũ hỏi, đao pháp loại lưu tinh đao bao nhiêu tiền? Ám khí loại lưu tinh đao lại vừa là bao nhiêu tiền? Thượng quan u nhược lại hỏi, đao pháp loại lưu tinh đao bí tịch, 100 lạng vàng, ám khí loại lưu tinh đao bí tịch, 1 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, trưởng quỹ, người này vạn pháp lâu, có hay không so với lưu tinh đao còn lợi hại hơn ám khí bí tịch? Thượng quan u nhược hỏi, nơi này ta tiểu Trần phi đao, tuyệt đối là chưa từng phát trượt. Coi như là tông sư cấp cường giả, cũng đừng nghĩ tránh thoát một đao. Trần Vũ thuận miệng nói, phi đao trong tay Lý Tầm Hoan, chính là tiểu Lý phi đao. Trong tay hắn, sao lại không thể là tiểu Trần phi đao? Ta có thể nhìn một chút không? Thượng quan u nhược vẻ mặt mong đợi hỏi, tiểu Trần phi đao, tùy tiện không ra tay, xuất thủ sẽ thấy máu. Trần Vũ nói, hừ, con tiểu Trần phi đao. Ngoài cửa một cái tráng hán lên tiếng châm chọc nói, ngoài cửa bằng hữu, người nghĩ thử một chút tiểu Trần phi đao. Trần Vũ giọng bình tĩnh hỏi, Đông Hồ tán nhân, hắn là Đông Hồ tán nhân, nhanh đi mau, hắn là Đông Hồ tán nhân. Đông Hồ tán nhân, thế nào ta chưa từng nghe qua? Đám người tránh lui. Đối phương án kiện thủ ưỡn ngực đi vào. Trần Vũ hỏi, ngươi rất nổi danh, chờ ngươi giết hàng trăm hàng ngàn nhân, ngươi cũng sẽ danh dương thiên hạ. Thân thể cường tráng Đông Hồ tán nhân sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi nghĩ thử một chút ta tiểu Trần phi đao. Trần Vũ lại hỏi, hừ, ta khổ tu nhiều năm liễu diệp đao, cũng không sánh nổi lưu tinh đao, ta ngược lại muốn nhìn một chút người tiểu Trần phi đao có phải là thật hay không có lợi hại như vậy. Đông Hồ tán nhân một chữ một cái nói, vạn pháp lâu quá nhỏ, không thích hợp động thủ, có dám đi ra ngoài đánh một trận? Trần Vũ hỏi, hai người tới bên ngoài, đứng ở trên đường phố, cách nhau hơn 200 mét, ra chiêu đi. Đông Hồ tán nhân nói, tiểu Trần phi đao, chưa từng phát trượt, nhẹ thì tổn thương người, nặng thì toi mạng. Trần Vũ nói, tiếp ta một đao. Đông Hồ tán nhân cổ tay chợt lóe, một cái liễu diệp bộ dáng phi đao, nhanh như thiểm điện bắn ra. Trần Vũ đưa tay kẹp một cái, hất một cái, liễu diệp phi đao lấy càng nhanh chóng độ bay trở về. Ngươi, ngươi, ngươi! Đông Hồ tán nhân che cổ, vẻ mặt không cam lòng té xuống. Ở bốn phía xem chiến vũ người toàn bộ trợn to cặp mắt, trong lòng kinh hãi khó tả. Cũng không phải sao, bọn họ còn không thấy rõ tiên thiên vũ giả bên trong cao thủ tuyệt đỉnh liền bị vạn pháp lâu trưởng quỹ dùng phi đao bắn chết, thật lợi hại. Tiếp lấy Đông Hồ tán nhân liễu diệp đao, lại coi liễu diệp đao là ám khí tiểu Trần phi đao, quả nhiên danh bất hư truyền, so với lưu tinh đao còn kinh khủng hơn. Liễu diệp đao là Đông Hồ tán nhân ám khí, cũng không phải là vạn pháp lâu trưởng quỹ ám khí. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung, thấy mây đen răng đầy, trong lòng Trần Vũ động một cái, tiện tay chính là một cái vạn chư bôn đằng trường, 10.000 đầu năng lượng biến ảo mà thành heo mập, khi thế hung hăng xông về không trung. Đen nhánh mây đen bị năng lượng heo đánh tan, Giấu Thái Dương, lần nữa chiếu sáng đại địa. Đây là cái gì trưởng pháp? Một trưởng vỗ ra, vạn heo lao nhanh. Đây là vạn heo trưởng. Đại tông sư cấp bậc cường giả, đánh tan mây đen không thành vấn đề, nhưng lại không làm được như vậy. Một cái vạn chư bôn đằng trưởng, khuất phục vô số kẻ xấu. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, bước đi vào vạn pháp lâu. Trưởng quỹ, mới vừa rồi ngươi dùng trưởng pháp, tên gọi là gì? Trưởng quỹ, mới vừa rồi kia trưởng pháp bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ, ta muốn Trảm Phong kiếm pháp. Lâm vào bận rộn bên trong Trần Vũ, nụ cười trên mặt không ngừng. Thẳng đến lúc hoàng hôn, hắn mới thỏa mãn nhàn rỗi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.